Thâm cung, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như hoàng thượng nhớ lại chuyện thời thơ ấu, nên đã đồng ý yêu cầu của đại hoàng tử sau khi bắt đầu học võ. Đại hoàng tử thần bí mật tìm ta, mẫu phi đoán xem ai là võ sư của con. Ta gõ nhẹ vào trán nó, mẫu phi thì biết võ sư nào chứ? Đại hoàng tử chớp mắt, là người quen của mẫu phi đấy, người quen của ta, trong đầu ta chỉ nghĩ đến một người. Quả nhiên, đại hoàng tử mấp máy khẩu hình chữ Tiêu. Tiêu Quân Dao vốn đến kinh thành để báo cáo công việc, lại bị giữ lại làm thầy dạy võ cho đại hoàng tử. Đường đường là một vị đại tướng quân, nay lại phải chịu khuất mình làm một võ sư. Xem ra hoàng thượng vẫn còn để bụng chuyện hắn từ chối công chúa. Tuy nhiên, đây cũng không phải là chuyện mà một tiệp dư như ta có thể can thiệp vào. Ta tìm một cơ hội thích hợp, giúp Lư Tòng Linh cầu xin hoàng thượng. Hoàng thượng, Lư Tài Nhân đã biết lỗi rồi à? Kinh thư mà hoàng hậu nương nương phạt nàng ấy chép, nàng ấy cũng đã chép xong rồi. Chỉ là nàng ấy có chút nhớ nhung hoàng thượng, ăn không ngon ngủ không yên, mặt mày hốc hác hẳn đi. Hoàng thượng lại để Lư Tài Nhân chờ thêm 3 ngày, mới lật thẻ bài xanh của nàng ấy. Lư Tài Nhân vô cùng cảm kích ta, nàng ấy tặng ta những 100 lượng vàng nén, nghe nói tỷ tỷ rất thích cái màu vàng óng ánh này. Chỉ yêu vẻ rực rỡ của nó, xin tỷ tỷ hãy nhận lấy tấm lòng của muội. Lư Tài Nhân quả là người đáng yêu, nói yêu tiền mà cũng thật thanh tao thoát tục. Lư Tài Nhân lại được sủng ái trở lại, hoàng hậu cũng phần nào yên tâm. Hiền phi thì không thể ngồi yên được nữa, vết thương trên mặt nàng ta mãi không khỏi, dung mạo bị tổn hại thì không thể diện kiến hoàng thượng. Trong khi đó, Lư Tài Nhân, người có hiềm khích với nàng ta, lại được sủng ái trở lại. Giang Hiền Phi vì quá sốt ruột, đã dùng đến loại thuốc cấm có tác dụng phụ. Lê Qua hỏi ta, nương nương, có cần báo với hoàng thượng chuyện Giang Hiền Phi dùng thuốc cấm không ạ? Ta đáp, không cần đâu, hoàng thượng vốn dĩ thiên vị nàng ta, có khi lại còn đau lòng cho nàng ta ấy chứ. Và lại, Lê Qua không hề biết, thực ra chuyện về loại thuốc đó là do ta cố ý để người bên cạnh Hiền Phi nghe thấy. Quả nhiên, mọi chuyện diễn ra đúng như ta dự liệu. Hiền Phi giờ chỉ lo làm sao để lấy lại được sủng ái. Nàng ta chẳng hề quan tâm vì sao loại thuốc kia lại bị cấm. Cũng chẳng màng đến tác dụng phụ của nó. Ta nhận được tin, sau khi bôi thuốc, Hiền Phi trở nên diễm lệ hơn hẳn. Lại đến ngày hoàng thượng lật thẻ bài xanh của Lư Tài Nhân. Hiền Phi đã chặn đường hoàng thượng, thật đáng thương cho Lư Tài Nhân, lại lần nữa nếm trải cảm giác bị Hiền Phi cướp mất cơ hội. Nàng ấy tìm đến hoàng hậu để cầu xin giúp đỡ, nhưng Hiền Phi căn bản chẳng thèm đi thỉnh an hoàng hậu. Sau khi khôi phục dung mạo, Hiền Phi trở nên vô cùng hống hách. Nàng ta ngày ngày chiếm giữ hoàng thượng, không cho các tỷ muội khác cơ hội thị tâm. Tính cách của nàng ta càng lúc càng trở nên ngang ngược. Ta đang xem bài vở của đại hoàng tử, Lệ Chi hớt hải chạy vào. Nương nương, không hay rồi, Lư Tài Nhân bị Hiền Phi bắt được lỗi. Hiền Phi đang ép hoàng thượng phí truất nàng ấy. Đại hoàng tử ngày càng hiểu chuyện, nó nói, mẫu phi có việc thì cứ đi làm đi à. Trên đường đi, ta hỏi Lệ Chi xem đã xảy ra chuyện gì. Lệ Chi đáp, Hiền Phi đã dùng hoa phượng tiên mà Lư Tài Nhân tặng để nhuộm móng tay, kết quả tay sưng vù lên như cái bánh bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiền Phi nương nương cho người đập vỡ chậu hoa phượng tiên, thì phát hiện bên trong chậu hoa có chôn một con rối giấy bị găm đầy kim, trên đó còn thêu cả bát tự của Hiền Phi nương nương. Chuyện Lư Tài Nhân và Hiền Phi bất hòa, nhưng vẫn tặng hoa cho Hiền Phi, ta cũng biết chút ít. Nhà của Lư Tài Nhân có một trang viên suối nước nóng, trong đó có xây một nhà kính trồng hoa. Cách chương